Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1281, Thăng cấp. Có điều. Sở Hy Thanh hơi do dự, liền liếc mắt nhìn Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly, hai. Người các ngươi có thể học được chứ? Rất phức tạp, nhưng không tính khó. Lục Loạn Ly lắc đầu, vẻ mặt không để ý lắm, hai môn pháp thuật này không xung đột với con đường của ta, dùng pháp lệnh chi đạo cường hóa huyễn thuật. Và ảo thuật của ta, cũng có thể nói là không tệ. Nhưng lĩnh ngộ hai pháp thuật này không khó, muốn cô động thành pháp thuật. Bản mệnh thì lại cần thời gian nhất định, đại khái là một tháng. Ngoài ra, ta cần phải phế bỏ hai môn pháp thuật bản mệnh khác, nên cần thêm 3 ngày. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Bên ta cũng cần khoảng 20 ngày. Thật ra 10 ngày là đủ rồi. Võ đạo của nàng đã tiếp cận thiên nhân hợp nhất, gần như là đạo, nên có thể dễ dàng nắm giữ yếu điểm của hai môn pháp thuật này. Nhưng nàng không cần biểu hiện quá xuất sắc. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì tâm thần hơi động, lòng thầm nói thiên phú của Lục Loạn Ly vẫn nằm trên Sở Vân Vân. Sở Vân Vân chỉ tu luyện pháp thuật, Lục Loạn Ly lại là thuộc võ song tu, độ khó gấp mấy lần so với Sở Vân Vân. Đương nhiên, thiên phú của Sở Vân Vân cũng rất tốt, có phong thái của thánh truyền. Thiên phú của hai huynh muội này đều là đỉnh cấp, thật là để người hâm mộ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Sở Hy Thanh lấy một cái bao từ trên lưng Tiểu Huyền. Vũ. Kiếm Tàng Phong biết trong đó là pháp khí bảo quản linh dược ngũ phẩm. Thần sắc hắn hiện ra vài phần kinh dị, sư đệ chuẩn bị không học, từ bỏ truyền thừa thần ngao tán nhân. Sở Hy Thanh thản nhiên mở bao ra, lấy một trong 3 cái pháp khí hình bồn ở. Trong bao ra, có 2 người bọn họ là đủ rồi. Hắn cũng có thể học được 2 môn pháp thuật kia, nhưng cần khoảng 38 ngày. Nếu trong thời gian đó có đốn ngộ, thì tốc độ có thể nhanh hơn. Nhưng không cần thiết. Thiên phú, gân cốt, ngộ tính của hắn vốn đã không bằng Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly, dù là có hệ thống giúp đỡ, thì cũng rất gian nan. Nếu như là thuật võ song tu, vậy hắn phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bước lên đỉnh phong. Huống hồ hắn cũng không có nhu cầu này. Lục Loạn Ly muốn thuật võ song tu, tu luyện Đại Minh Vương Luân, là vì muốn mượn đặc tính tuần hoàn không thôi của Đại Minh Vương Luân để chống lại vạn cổ thiên thu chi huyết của Tần Mộc Ca. Kết quả là sau khi Tần Mộc Ca chết, nàng không thể không bóp mũi tiếp tục đi trên con đường thuật võ song tu này. Cô bé này không chỉ một lần oán giận, nói là đã hối hận đến xanh ruột. Tương lai tu luyện đồ long thuật thành công, nhưng lại không có long cho nàng đồ. Sở Vân Vân thì là không thể không tu, công thể của nàng đã bị phế, chỉ có thể đi con đường pháp thuật, thu hồi sức mạnh của nàng. Sở Hy Thanh cũng có suy đoán. Vị bá võ vương này hẳn là không hài lòng với con đường trước kia, vì vậy muốn dùng pháp thuật để chỉnh sửa. Sở Hy Thanh vừa không cần thuật võ song tu để đối địch, cũng không cần pháp thuật để chỉnh sửa con đường của bản thân, nên cần gì phải tự dằn vặt mình. Hắn nắm giữ Tru Thiên Đao đơn đấu vô song, Nhai Tý Đao vô địch quần chiến. Chỉ cần tu đến đỉnh cao, liền có thể vượt qua Sở Vân Vân, thậm chí là vượt qua Huyết Nhai Đao Quân khi xưa. Hơn nữa, công pháp tu hành trên thế gian này đều là trăm sông đổ về một biển. Chuyên tu võ đạo cũng có thể phá vỡ giới hạn người và thần, tương lai chứng đạo vĩnh hằng. Thứ Sở Hy Thanh muốn làm bây giờ, chính là dùng thời gian ngắn nhất để đạt lên đỉnh phong của võ đạo, mà không phải lãng phí thời gian và công sức đi tu luyện pháp thuật. Tốt! Vẻ mặt Kiếm Tàng Phong vui mừng, đúng như sư đệ nói, ngươi đang tu luyện võ đạo đỉnh cấp nhất, thần uy vô lượng, cần chính là nhanh chóng học xong bước lên đỉnh cao. Ham nhiều thì lại không hay. Sau đó hắn lại thở dài. Sư đệ cũng phóng khoáng. Phong đoạn chi pháp của thần ngao tán nhân là một trong truyền thừa đỉnh cấp nhất trên thế gian, trong tiên cung này còn có 2 cái thần khí trở lên, 24 bộ vân hải kiếm. Thôi cũng là một khoản của cải lớn, không phải người nào cũng có thể nhìn thoáng như ngươi. Ta vốn còn lo lắng sư đệ bị truyền thừa này cám dỗ, đi phải đường rẽ, nhưng không ngờ sư đệ nói bỏ là bỏ luôn. Có thể thấy đạo tâm của sư đệ rất kiên định. Không phải người bình thường, vi huynh bội phục. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ thầm, ai nói ta từ bỏ. Vân Hải Tiên cung nhiều của cải như vậy, còn cả thần khí pháp lệnh mà Sở Vân. Vân nói đến, hắn nào bỏ được. Nên tranh thì vẫn phải tranh. Chỉ là đổi một tuyển thủ mà thôi. Bảo tàng của thần Ngao Tán Nhân, rơi vào tay Sở Vân Vân hay Lục Loạn Ly. Không phải tương đương với rơi vào tay hắn sao? Bằng không thì vì sao hắn lại bảo Loạn Ly áp chế tu vị? Sở Hy Thanh vốn đặt cược lên người Lục Loạn Ly, không ngờ quy tắc Vân Hải. Tiên cung đã biến hóa, khiến cho Sở Vân Vân cũng có hy vọng. Nhưng hắn cũng không cần nói rõ ra. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1282, thăng cấp, 2. Sau đó, Sở Hy Thanh bắt đầu mở cái pháp khí hình bồn kia ra. Một chén nước thuốc màu mận chính hiện ra trước mặt Sở Hy Thanh. Vẻ ngoài của nước thuốc này không tốt lắm, màu sắc khá là quái dị. Phía trên nước thuốc còn nổi lên từng cái bọc khí, mỗi khi bọc vỡ ra thì. Trước mặt Sở Hy Thanh lại xuất hiện một chút ảo ảnh. Đồng thời, một mùi thơm mát lạnh của thuốc đã bay khắp cung điện. Đây chính là bí dược ngũ phẩm hạ do Vô Tướng Thần Tông chuẩn bị cho hắn. Tất cả các loại tài liệu đều là đỉnh cấp nhất. Sở Hy Thanh không có dùng ngay. Hắn lấy một giọt nước thuốc ra, sau khi xác định đây đúng là bí dược đỉnh cấp nhất, thì mới cầm chén thuốc lên, uống một hơi cạn sạch. Chỉ chớp mắt, bí dược liền tan ra trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, vô số huyết diễm dâng trào ra từ trong ngũ quan thất khiếu. Thậm chí là tất cả lỗ chân lông. Huyết tủy của hắn cũng đang thiêu đốt. Lực lượng bí dược đang trùng kích và phá hủy phong ấn ở bên trong huyết tủy của hắn. Khi Sở Hy Thanh đột phá, Sở Vân Vân lại nhìn bia đá trước mắt với vẻ suy. Ngẫm. Hai môn pháp thuật này không có đơn giản như Kế Tiễn Tiễn nói. Như thuật nhất ngữ thành châm này, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ngôn. Linh pháp lệnh. Một chữ châm này, ngậm lấy khuyên nhủ, ý muốn nhắc nhở, còn ngậm lấy. Câu và phong chi ý, có thể nói là thuật như tên, tổng hợp ngôn linh, pháp lệnh. Và phong ấn. Còn có thiên phạt lôi bạo, nhìn qua giống như thuật trừng phạt đi đôi với nhất. Ngữ thành châm, NGV đút bên trong lại ngậm lấy lực lượng đoạn thiên chi đạo. Chỉ cần bọn họ tu đến tứ phẩm, là có thể lấy thiên phạt chi lôi để oanh kích tất. Cả. Hai môn pháp thuật này, ngoại từ phong đoạn chi đạo ra thì còn dung hợp pháp. Lệnh chi đạo mạnh mẽ, không biết có liên quan gì với thần khí ở trong tiên. Cung hay không? Sở Vân Vân không khỏi lắc đầu. Cái nhất ngữ thành châm và thiên phạt lôi bạo này, đều lấy pháp lệnh và trừng phạt làm căn cơ, mạnh mẽ hòa phong đoạn chi đạo vào trong. Lúc này, tất cả mọi người đều không chú ý đến, Kế Tiễn Tiễn ngồi ở trong góc. Đại điện lại đang nhìn vào tay áo của mình với ánh mắt âm u. Trong tay áo của nàng có cất giấu một lá cờ nhỏ hình tam giác dài tầm một thước. Vừa rồi, lá cờ nhỏ hình tam giác này đã hơi rung động nhẹ nhẹ. Vẻ cay đắng trong mắt Kế Tiễn Tiễn từ từ nhạt đi, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Nghiêm nghị. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn sang bóng lưng của Sở Hy Thanh. Cùng lúc đó, bên ngoài Vân Hải Tiên Cung, một thanh niên cao gầy mặc một bộ đồ đen che mặt đang đứng trên mặt băng. Hắn ngẩng đầu nhìn tòa tiên cung hư ảo ở trên biển mây. Phía sau hắn còn có 7 người, tất cả đều mặc áo đen che mặt. Trong đó có một nam tử trắng mập, bụng to như quả bóng, cảm khái, nhất. Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y này không hổ là nhân vật có thể chống lại. Huyết Nhai Đao Quân khi xưa, người nhìn băng ở nơi này. Đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu hòa tan. Hàng băng chi pháp của nàng có thể diễn sinh ra đại đạo vĩnh hằng rồi. Loại nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy, vì sao lại chậm chạp không đột phá? Siêu phẩm? Siêu phẩm khó như vậy sao? Còn cả thần Ngao Tán Nhân kia cũng không phải người tầm thường, nếu không có xiển môn can thiệp, người đương đại có ai biết hắn cất giấu một bảo bối mà thần linh đều thèm muốn ở trong Vân Hải Tiên Cung chứ? Sau đó hắn nhìn về phía thanh niên cao gầy. Thế nào? Liên lạc được chưa? Đã liên lạc rồi. Thanh niên cao gầy giơ tay lên, cho mọi người phía sau nhìn cái la bàn ở trong tay hắn. Nàng bảo chúng ta bình tĩnh chờ đợi thời cơ. Chờ đợi thời cơ. Một người mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, đội ngũ kia chỉ. Có một cái tứ phẩm thượng, đám người còn lại đều chưa đến ngũ phẩm. Chúng. Ta trực tiếp đi vào làm thịt là được, còn chờ thời cơ cái gì? Nữ nhân này sẽ. Không bị tên mặt trắng nhỏ kia mê hoặc đấy chứ, không muốn xuống tay với. Hắn. Nói đến. Giọng nói của người áo đen chợt thay đổi, vuốt cằm nói. Nữ nhân này có đáng. Tin hay không? Ta thấy tên mặt trắng nhỏ kia cực kỳ anh tuấn, nữ tử này đi theo. Hắn gần một năm, có thể bị tên mặt trắng nhỏ kia cám dỗ hay không? Đúng là có khả năng. Nam tử trắng mập kia bật cười một tiếng, Sở Hy Thanh kia quả nữa đã thức. Tỉnh huyết mạch La Hầu, anh tuấn đến mức yêu dị. Nhưng nữ tử này hẳn là đáng. Tin, ta đã điều tra qua, thân phận chân chính của nàng là sư muội của chỉ huy sư. Thiên Nha Cẩm Y Vệ, sư tôn của nàng chính là Thái Sư đương triều bảy đời. Thượng phụ, Độc Cô Thủ. Nàng vốn là một cô nhi, lại được Độc Cô Thủ nuôi dưỡng. 7 năm trước, nàng gia nhập Cẩm Y Vệ, đánh ra danh xưng Đao Độc Tôn, tên Vô Ảnh. Thân. Phận của nàng trong nội bộ Cẩm Y Vệ, tương đương với thánh truyền của các tông phái, thiên phú trác tuyệt, tiền đồ rộng lớn. Ta đoán nữ tử này nhất định sẽ không làm trái ý sư huynh của nàng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1283, thăng cấp, 3. Vậy thì chưa chắc. Người áo đen kia lại cười nhạo một tiếng, sư huynh và sư tôn, há có thể so với tình lang của mình. Cái gọi là nữ sinh hướng ngoại, nữ. Nhân dân gian gả ra ngoài, có mấy người hướng về nhà mẹ đẻ chứ. Nhưng sau khi hắn nói xong, thì cũng không nói gì nữa. Lúc này, thanh niên cao gầy cũng lắc đầu. Được rồi. Dù sao đây cũng là vâng. Hải Tiên Cung, không ai biết tình huống bên trong là thế nào. Cẩn thận một chút. Cũng không sai. Chúng ta muốn, không chỉ là giết người, mà còn muốn thoát. Khỏi Vân Hải Tiên Cung, hơn nữa còn không thể để lại dấu vết gì. Hắn quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút. Chém giết Sở Hy Thanh không? Khó, khó là không để lại hậu hoạn, nếu như chuyện này bại lộ, vị đứng sau lưng. Chúng ta đại khái sẽ không sao cả, nhưng mấy người chúng ta nhất định phải chết. Mọi người nghe vậy, thần sắc hơi cứng lại, tất cả đều yên lặng không nói gì. Mấy tháng trước, Lý Trường Sinh quét ngang hoàn thành, khiến toàn bộ giang hồ đều biết uy thế của vô tướng thần tông. Thần tông đệ nhất đương đại này, nhìn như hữu danh vô thực nhưng lại không thể khinh thường. Huống hồ, tuyệt đối không thể khinh thường Kiếm Tàng Phong kia. Thanh niên cao gầy híp mắt, người này chưa bao giờ leo lên thanh vân bảng. Hay danh hiệp bảng, danh tiếng không lộ ra ngoài, nhưng bây giờ lại được vô tướng thần tông sắp xếp vào trong đội ngũ của Sở Hy Thanh. Thử hỏi người. Như vậy sẽ tầm thường sao? Còn về phần Sở Hy Thanh, lại càng không thể bất cẩn, Kim Bằng Tiễn, Chu. Nguyên của Bắc Minh Cung cũng chết dưới đao của Sở Hy Thanh. Trong 8. Người chúng ta, có mấy người dám nói mình thắng được Chu Nguyên và con. Kim Bằng kia. Sau khi hắn nhắc nhở đồng bạn xong, lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Còn về phần vị quý thiên hộ kia, nếu nữ tử này chịu phối hợp thì tốt. Nếu như không chịu, vậy chúng ta cũng không cần tiến vào tiên cung, như vậy cũng có thể bàn giao với vị kia. Một ngày sau, Sở Hy Thanh đang ở trong không gian mộng cảnh. Hắn đang đứng trước tòa đại điện, nhìn vào bên trong đại điện xuyên qua mây. Mù dày đặc, nhìn bóng người mơ hồ ngồi ở trung ương đại điện. Sở Hy Thanh bắt đầu bước lên thềm đá trước đại điện. Liên tiếp 99 bậc, Sở Hy Thanh ung dung vượt qua. Mãi cho đến trước ngưỡng cửa của cung điện, Sở Hy Thanh vẫn rất nhẹ nhàng. Mấy lần trước, hắn đều đột phá đến nơi này. Nhưng khi Sở Hy Thanh bước vào ngưỡng cửa, lại cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ khủng bố đang nghiền ép về phía mình. Sở Hy Thanh híp mắt lại, hắn mở miệng nói một chữ tru. Một luồng đao ý sắc bén xuất hiện, quét quang sương trắng ở chung quanh, làm cho áp lực phía trước biến mất. Thần lôi động chân chỉ của Sở Hy Thanh là lấy chỉ làm đao. hắn rất ít khi sử dụng, nhưng thật ra môn võ đạo này đã có chút thành tựu. Ngón tay của hắn đã được cường hóa đến trình độ pháp khí ngũ phẩm, đủ để chống đỡ hắn thi triển Chu Thiên Đao và Nhai Tý Đao. Sở Hy Thanh không sử dụng binh khí ở trong này, bởi vì không dựa vào được. Mỗi khi Sở Hy Thanh thử xung kích vào đại điện, thì uy lực của binh khí đều giảm mạnh. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không dựa vào được, dù sao nơi này cũng là không gian mộng cảnh, chứ không phải thế giới thật. Thân thể của hắn cũng là lực lượng của hệ thống ngưng tụ thành. Thứ hắn có thể dựa vào, chỉ có nguyên thần, tu vị và ý chí của mình. Sau đó, Sở Hy Thanh tiến lên 7 bước, một bước ngắn hơn một bước. Hắn không chỉ phải đối kháng với áp lực từ 4 phương 8 hướng, còn phải đề phòng bị sương trắng chung quanh truyền tống ra ngoài điện. Mà sau khi Sở Hy Thanh bước ra bước thứ 7, hắn liền không thể nào tiến lên. Chu Thiên Đao của hắn đã đến cực hạn, không thể nào kéo lên nữa. Nhưng thời điểm An Phi, hắn đã nhìn thấy dung mạo của người bên trong. Sở Hy Thanh nhất thời ngây người tại chỗ, đờ ra một lúc, lòng thầm nói là hắn. Sao? Ngay khi Sở Hy Thanh ngây người, hắn đã bị truyền tống ra ngoài thềm đá ở trước đại điện. Sở Hy Thanh không thử xung kích vào trong điện nữa. Hắn đứng tại chỗ, lông mày nhíu thành hình chữ xuyên. Tận một khắc đồng hồ sau, Sở Hy Thanh mới phục hồi tinh thần, sau đó rời khỏi không gian mộng cảnh. Khi hắn tỉnh dậy, tâm thần vẫn hơi hoảng hốt. Chúc mừng sư đệ bước vào ngũ phẩm. Kiếm Tàng Phong nhìn thấy hắn thức tỉnh liền cảm khái, tu hành chưa đến 2 năm mà đã vào ngũ phẩm, tốc độ tu hành của sư đệ không thua Bá Võ Vương. Năm đó, đều nói tốc độ tu hành của Bá Võ Vương là trước chưa từng có, sau này cũng không có ai. Không ngờ chỉ mười mấy năm sau, đã có một tuyệt đại thiên kiêu như sư đệ xuất hiện, có thể nói là chiếu rọi cổ kim. Cộng thêm bí cảnh thời gian, là hơn 2 năm rưỡi. Nhưng vậy cũng rất lợi hại, Bá Võ Vương cũng đến thế mà thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1284, thăng cấp, 4. Sau đó, Kiếm Tàng Phong phát hiện mặt Sở Hy Thanh không đúng. Hai mắt hắn ngưng trọng, có vấn đề gì sao? Tu hành quá nhanh, có lúc cũng không phải chuyện tốt. Sở Hy Thanh bị lời nói của hắn làm cho tỉnh táo lại, lắc đầu nói, ta rất khỏe. Không có vấn đề gì. Khiến hắn hồn vía lên mây, chính là người ngồi trong đại điện ở không gian mộng cảnh kia. Sau đó, Sở Hy Thanh liền đè tâm tư hỗn loạn của mình xuống. Chỉ dựa vào nghĩ là nghĩ không ra. Hắn phải đặt chút thời gian để đến thành Vọng An, nhìn xem lăng mộ của hắn và Tần Mục Ca. Khi huynh muội bọn họ chạy khỏi lăng mộ thì đi rất vội vàng, chưa hề quan sát tình hình ở bên trong lăng. Còn cả không gian ở trong mộng cảnh nữa, tựa như không chỉ có một tòa cung điện kia. Hình như thế giới trong đó rất rộng lớn, sau này có thể thử thăm dò. Còn cả Chu Thiên Đao, trong mộng cảnh thì Chu Thiên Đao dùng tốt hơn Nhai Tý Đao nhiều. Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì thở phào, không có vấn đề thì tốt. Sư đệ vẫn nên giảm tốc độ tu luyện xuống một chút, phải ổn định, vững chắc căn cơ. Trước, Sở Hy Thanh bây giờ được các đại trưởng lão yêu thích, là cục cưng quý giá của cả tông môn, nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, mình cũng không biết trả lời thế nào. Với tông môn, lúc này, Kiếm Tàng Phong lại nhìn về phía cửa điện với ánh mắt buồn phiền. Hắn đang suy nghĩ đến mấy người Diệp Thi Tru, không biết bọn họ đang ở nơi nào? Cách nơi này có xa không? Thật ra Sư Tôn có thể để Tông Tam Bình Sư Huynh lo chuyện bên này. Sư Huynh đã là tam phẩm, ghi tên địa bản, đã mạnh hơn hắn. Sư Tôn lại muốn hắn qua chăm sóc Sở Sư Đệ, há không phải làm người khác khó? Chứ? Vừa rồi. Kiếm Tàng Phong đã thử đi ra khỏi tòa cung điện trống trải này, nhưng chỉ bước ra nửa bước thì đã thu hồi lại. Bởi vì nếu bước ra một bước này, thì sẽ bị truyền tống ra khỏi Vân Hải Tiên Cung. Mà trong đại điện trống trải này, cũng không có lối ra nào khác. Chuyện này có nghĩa là, 45 ngày tiếp theo, hắn không thể gặp lại Diệp Tri Thu. Kiếm Tàng Phong chỉ có thể tìm niềm vui trong nỗi khổ, Sở Sư Đệ nói hắn và Diệp Tri Thu tách ra một thời gian, chưa chắc đã không phải chuyện tốt.

Chỉ chớp mắt là Sở Hy Thanh đã khôi phục bình thường, sau đó nhìn về phía Lục Loạn Ly với ánh mắt vui mừng. Xong rồi. Lúc này, tất cả mọi người đều bị động tĩnh này làm cho tỉnh lại, dồn dập nhìn về phía Lục Loạn Ly. Xong rồi. Lục Loạn Ly vênh cái cằm xinh đẹp lên, ra vẻ đắc ý, hai môn pháp thuật này hơi thô ráp. Bản thân ta tự thay đổi một chút, cho nên mất thêm chút thời gian. Sở Hy Thanh lại gật đầu tán thưởng. Pháp thuật này rất thần kỳ, nói ra như luật. Với tu vị lục phẩm thượng của ngươi mà có thể tạm thời niêm phong chân nguyên và khí huyết trong cơ thể của ta, lợi hại. Hắn lấy một cái bao ở trên lưng Tiểu Huyền Vũ, ném về phía Lục Loạn Ly. Bí dược của ngươi, dùng luôn đi, mọi người đang chờ đấy. Dựa theo văn tự trên bia đá, chỉ cần một người tu luyện được hai pháp thuật này, thì có thể rời khỏi đây. Người học được có thể thi triển pháp thuật về phía bia đá, nhận được tán thành, thì có thể rời khỏi tòa cung điện này sớm hơn. Nói cách khác, bọn họ có thể rời đi từ 10 ngày trước, nhưng đều đang chờ Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly nghe thấy mấy chữ chỉ là lục phẩm thượng thì lại nghiến răng, nghiến lời. Trước kia, nàng thường xuyên nói Sở Hy Thanh chỉ là cửu phẩm, chỉ là bát phẩm, chỉ là thất phẩm, bây giờ báo ứng đến rồi. Tu vị của Sở Hy Thanh thế mà lại vượt qua nàng rồi. Thật ra tốc độ tu luyện của nàng cũng không chậm. Thời gian 2 năm, từ thất phẩm thượng lên đến ngũ phẩm hạ, tốc độ tu hành này đã có thể sánh vai với thánh truyền của thần tông. Dưới tình huống thuật võ song tu, tốc độ của nàng có thể nói là thần tốc. Nhưng thiên phú của Sở Hy Thanh cũng là đỉnh cấp nhất trong nhân tộc. Dưới tình huống chỉ tu luyện võ đạo, thì vượt qua nàng là chuyện sớm hay muộn. Lục Loạn Ly lại không chịu nổi sắc mặt này của Sở Hy Thanh. Nàng tức giận mở túi ra, ấn ấn vài cái vào kiện pháp khí hình tròn kia. Lục Loạn Ly âm thầm quyết tâm. Không lâu sau nàng sẽ có cơ hội tiến vào bí cảnh thời gian. Nàng nhất định phải vượt qua Sở Hy Thanh, tốt nhất là trong vòng một năm đó. Phải bỏ xa tên Sở Hy Thanh này. Hai người Kiếm Tàng Phong và Chu Lương Thần nghe vậy thì vẻ mặt rung lên. Kiếm Tàng Phong vừa nghĩ đến sắp có thể nhìn thấy Diệp Tri Thu, không khỏi hiện ra vẻ mặt vui mừng. Chu Lương Thần cũng tỏ vẻ chờ mong. Trong tòa cung điện này không chỉ không có tự do, bốn phía đều là vách tường. Cảm giác hơi đè nén. Hắn cũng không thể ngủ cả tháng giống như Sở Hy Thanh và Tiểu Huyền Vũ. Sở Vân Vân lại mở mắt ra, liếc mắt nhìn Kế Tiễn Tiễn ở trong góc một chút. Trên mặt Kế Tiễn Tiễn vẫn thản nhiên như không. Sở Vân Vân lại chú ý đến tay của Kế Tiễn Tiễn, dường như đang nắm thứ gì đó. Ánh mắt lại lạnh lùng như băng. Sở Vân Vân âm thầm suy nghĩ, đồng thời lại đưa mắt quay lại người Sở Hy Thanh. Nàng đã nhận ra dòng máu trong cơ thể Sở Hy Thanh phát sinh biến hóa. Vạn cổ thiên thu chi huyết của hắn lại thăng cấp rồi. Hắn bây giờ thơm quá. Tầm nửa ngày sau, trưởng tôn binh quyền đi theo sau lưng Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y, đám người rời khỏi một tòa cung điện khác. Hắn nhìn bóng lưng của Vấn Thù Y với vẻ mất mát. Vấn Thù Y không mang người có tố chất thuật sư vào trong này. Cuối cùng là do trưởng tôn binh quyền học Nhất Ngữ Thành Châm và Thiên Phạt Lôi Bạo. Dưới tình huống võ đạo đã vào ngũ phẩm, bài trừ chân nguyên và cương lực quấy rầy. Hắn chỉ dùng 30 ngày liền có thể học được hai môn pháp thuật này. Để bọn họ thông qua cửa ải thứ nhất. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1286, không phải mây khói chính là huyễn thuật, 2. Trưởng tôn binh quyền vốn tưởng rằng hành động này có thể thu được tán thưởng của Vấn Thù Y. Giống như một đứa trẻ học trong trường tư thục, sau khi học thuộc một bài văn chương thì dương dương tự đắc, hy vọng trưởng bối khích lệ. Trưởng tôn binh quyền biết cái này rất ngây thơ, nhưng vẫn không nhịn được. Mà chờ mong. Hắn không cha không mẹ, do băng thành vương nữ trưởng tôn Nhược Ly nuôi lớn. Trưởng tôn Nhược Ly lại không xưng là mẫu thân của hắn, mà chỉ nhận hắn làm đệ đệ, để cho hắn gọi Vấn Thù Y ngủ say trong quan tài băng là mẫu. Trưởng tôn binh quyền cũng coi Vấn Thù Y như mẫu thân của mình. Chỉ là không biết vì sao, sau khi Nhất Kiếm Khuynh Thành, Vấn Thù Y thức tỉnh, thì vẫn luôn lạnh nhạt với hắn. Nếu không cần thiết, Vấn Thù Y thậm chí còn không nói chuyện với hắn. Dù là hắn học được hai môn pháp thuật của thần Ngao Tán Nhân, thì Vấn Thù Y cũng chỉ gật đầu một cái, nói một câu không tệ. Trưởng Tôn Binh Quyền cố gắng bình phục nỗi lòng, nhìn về phía trước. Sau khi rời khỏi cung điện, có thể nhìn thấy một mảnh quảng trường bạch ngọc cực lớn. Quảng trường này có đông tây 330 trượng, nam bắc cũng là 330 trượng. Chung quanh quảng trường là 10 tòa cung điện cỡ lớn không có cửa sổ. Nơi bọn họ đi ra, chính là một trong những cung điện này. Quảng trường bạch ngọc này cũng rất trống trải, ngoại trừ một tòa bia đá cực lớn ở trung ương ra, thì không còn gì cả. Bia đá kia cao đến 15 trượng, phía trên có một bóng người hư ảo, từ thân. Hình và khí chất của bóng người này, chắc hẳn là một tia phân hồn ý niệm của thần Ngao Tán Nhân. Vị đại tông sư thuật võ song tu này, có thành tựu khá cao trên phương diện nguyên thần. Hắn có thể phân hóa ra nhiều phân hồn ý niệm như vậy, hơn nữa trải qua mấy ngàn năm mà vẫn chưa tiêu vong. Lúc này, đã có 5 đội ngũ tụ tập ở bên dưới bia đá. Trưởng Tôn Binh Quyền liếc mắt nhìn qua, liền nhận ra thân phận của những người An Phi. Trong đó có một đội ngũ đến từ Vô Thượng Huyền Tông, dẫn đội là đại trưởng lão Vũ Chí Thượng của Vô Thượng Huyền Tông. Một đội ngũ đến từ dục giới đệ lục thiên, người cầm đầu là đại trưởng lão Mị Ly của bọn họ. Bọn họ đều là cao thủ nhị phẩm. Còn có một đội ngũ đến từ đại nội, 6 người đều mặt trắng không râu, khí chất âm nhu. Người dẫn đầu là hạng 16 địa bản, đại nội phó tổng quản Tích Huyết Kiếm Mục Minh Thu. Đội ngũ thứ tư là hình như là tán tu của ma đạo, người cầm đầu mặc áo bào đen. Khuôn mặt ẩn dưới lớp áo bào. Trưởng Tôn Binh Quyền nhận ra người này, chính là hạng 29 trên địa bảng. Cao thủ nhị phẩm Đại Hắc Thiên, Nhật Già La. Tinh thông mây mù chi pháp, lấy một thân vô thường võ ý để hoành hành thế gian. Trưởng Tôn Binh Quyền có thiên phú cảm giác khá nhạy cảm, còn phát hiện trong đội ngũ này có cao thủ khác. Đội ngũ cuối cùng là tán tu giang hồ, Trưởng Tôn Binh Quyền không nhìn thấu được những người này. Bọn họ có tướng mạo khác nhau, trang phục khác nhau, mỗi người đều như thường thường không có gì lạ. Trưởng Tôn Binh Quyền lại phát hiện, sau khi Vấn Thù Y đi ra thì liền nhìn vào một người nam tử trung niên ở trong đó, còn dừng lại một lúc lâu. Sắc mặt người này vàng vọt, thân hình cao gầy, ăn mặc một bộ giáp nửa người màu bạc. Bề ngoài xấu xí, bình thường, tu vị cũng áp chế ở cảnh giới ngũ phẩm. Như mọi người. Trí nhớ của Trưởng Tôn Binh Quyền khá tốt, nên cũng có chút ấn tượng với người này. Hắn đã từng nhìn thấy người này khi ở bên ngoài, tu vị hẳn là không quá tứ phẩm. Vấn Thù Y lại nhìn nam tử trung niên này một lát, lúc này mới nhìn vào đại nội. Phó tổng quản Tích Huyết Kiếm, Mục Minh Thu với ánh mắt tràn đầy sát cơ. Khi nhất kiếm khuynh thành, Vấn Thù Y dẫn đám người đi ra, mấy người. Vũ Chí Thượng, Mị Ly và Mục Minh Thu đều hiện lên vẻ cảnh giác, đề phòng và chú ý. Trong đó, đại nội phó tổng quản Mục Minh Thu là căng thẳng nhất, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Sắc mặt của mấy cao thủ đại nội phía sau hắn cũng ngưng trọng, thậm chí là run rẩy, nằm ở trạng thái hết sức căng thẳng. Vấn Thù Y không có ra tay với bọn họ ngay, mà đi đến gần bia đá, nhìn văn tự ở trên đó. Sau đó hai mắt nàng sáng lên, rồi ngồi xuống tại chỗ. Trưởng Tôn Binh Quyền cũng nhìn lên bia đá. Quy tắc của cửa ải này cũng không khác cửa ải cuối cùng trong bí cảnh cử phẩm là bao. Nơi này có 10 tòa cung điện, 10 đội ngũ đi ra thì sẽ tranh đấu ở đây. 6 đội ngũ sống sót đến cuối cùng, mới có tư cách tiến vào bên trong. Điều này có nghĩa là 60 người ở đây, sẽ bị đào thải 2/5. Đương nhiên, nếu như không nắm chắc, lại không muốn chết, thì có thể chủ động rời khỏi Vân Hải Tiên Cung. Cái này cũng là phong cách của thần Ngao Tán Nhân. Nếu như bản thân không có thực lực và thế lực nhất định, vậy đừng hòng kế thừa y bát của thần Ngao Tán Nhân. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 1287, không phải mây khói chính là huyễn thuật, 3. Trưởng Tôn Binh Quyền lập tức thoải mái.

binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đám người này chỉ có một tứ phẩm, có thể đỡ được binh gì? Ngăn được nước nào? Chỉ là giờ phút này, tình hình của hắn cũng nguy hiểm hơn cả Sở Hy Thanh. Với thần uy của Vấn Thù Y, muốn giết hắn thì chỉ cần một kiếm. Điều đáng mừng duy nhất là, tu vị của Vấn Thù Y cũng bị áp chế xuống còn ngũ phẩm, không còn đáng sợ như lúc còn bên ngoài. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1288, không phải mây khói chính là huyễn thuật, 4. Mục Minh Thu suy nghĩ thật nhanh, lòng thầm nói nếu bọn họ muốn sống sót. Trong tay Vấn Thù Y, tiến vào cửa ải tiếp theo, vậy chỉ có thể nhanh chóng loại. Bốn chia đội ngũ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhìn về phía Sở Hy Thanh. Mặc kệ thế nào, đám người Sở Hy Thanh đều là yếu nhất. Hơn nữa, hắn và Sở Hy Thanh còn có ân oán. Ngày xưa, Tư Không Thiện chính là vây cánh của hắn, lại bị Sở Hy Thanh hủy diệt, còn bị Vu Quan Thành phản tặc, hại bản thân hắn bị đại nội tổng quản răn dạy. Một phen nhất kiếm khuynh thành, Vấn Thù Y cũng liếc nhìn mấy người Sở Hy Thanh. Một chút, nàng cau mày nói, thực lực không đủ, thì đi ra sớm một chút, đừng uổng mạng ở đây. Vấn Thù Y vừa mới nói xong, tất cả mọi người ở đây đều ngây người, đều hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Ấn tượng của vị nhất kiếm khuynh thành, Vấn Thù Y này trong lòng bọn họ, chính là núi băng lạnh lùng cao chót vót tận mây xanh, lạnh lẽo, ác liệt, cao. Cao không thể với tới. Lại giống như thần nữ không dính khói lửa nhân gian, tựa như tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều không lọt vào mắt xanh của nàng. Không ngờ nàng lại để ý đến sinh tử của mấy người vô tướng thần tông. Sở Hy Thanh cũng hơi bất ngờ, sau đó cảm kích nói, cảm ơn tiền bối nhắc. Nhỡ, vãn bối nhất định sẽ làm theo khả năng. Chỉ cần che đậy thần thức linh cảm của tất cả mọi người ở đây, vậy bọn họ có 9 phần 10 cơ hội qua cửa này. Sở Vân Vân ở bên cạnh hắn thì lại lạnh nhạt nhìn Vấn Thù Y. Cảm giác của nàng quả nhiên không sai. Nữ nhân này quả nhiên rất để ý đến Sở Hy Thanh. Vấn Thù Y thì lại siết chặt nắm đấm, còn phát ra những tiếng răng rắc. Lại là tiền bối. Vấn Thù Y rất muốn không để ý, nhưng khi nghe thấy hai chữ này, trong lòng liền khó chịu. Lúc này, lại có một tiếng cười nhạo vang lên, làm theo khả năng. Đừng có. Không biết tự lượng sức. Người kia là một thanh niên trong Vô Thượng Huyền Tông, hắn vừa mới mở miệng liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Vũ Chí Thượng, lập tức ngậm lại. Sau đó Vũ Chí Thượng lại ôm quyền về phía mấy người Vũ Chí Thượng, đệ tử nhà ta vô lễ, xin lỗi. Trong mắt của hắn lại bao hàm sát cơ lạnh lẽo. Tại bí cảnh thời gian, hơn trăm vị đệ tử tinh anh của Vô Thượng Huyền Tông đã chết trong tay của Sở Hy Thanh. Chuyện lần đó, tuy là do tinh thần đại pháp sư, La Hán Tông đứng ra triệu tập, nhưng thật ra các tông môn cũng có thái độ cổ vũ. Nhưng không ngờ, những đệ tử tinh anh kia đều chết trong bí cảnh thời gian. Sở Hy Thanh bị Vũ Chí Thượng nhìn đến lạnh cả gáy, nhưng vẫn rộng lượng thi lễ, không sao. Hắn nghĩ thầm, nếu như lát nữa bị ép phải dùng già thiên tế nhật, nhất định phải làm thịt Vũ Chí Thượng trước. Sau đó, sáu người cũng chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Lúc này, bọn họ đều sinh ra một chút hối hận. Không khí nơi này tràn đầy sát khí lạnh lẽo, biết vậy thì thà ngốc ở bên trong cung điện kia còn hơn. Tuy rằng bên trong cung điện khá đè nén, nhưng còn tốt hơn nơi này. Hai ngày sau, tòa đại điện bên phải cũng đã mở cửa. Thần Côn đại trưởng lão của Bắc Minh cung dẫn một đám người đi ra. Hắn chắp tay sau lưng, thông dong quét mắt nhìn tất cả mọi người một chút, sau đó nhìn về phía bia đá. Hai mắt Thần Côn đại trưởng lão lập tức sáng lên, tầm mắt lại rơi vào trên người Sở Hy Thanh lần nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh tận 10 cái hô hấp. Kiếm Tàng Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi xoa xoa thái dương, than thở. Chuyện này quả thật là quần chúng phỉ nhổ. Sở sư đệ, ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ là quá sắc bén. Quá để người hận. Sở Hy Thanh thì lại nở nụ cười, tìm niềm vui trong nỗi khổ, ta cũng muốn học. Sư huynh, cũng muốn giấu tài, ẩn dật, nhưng hương thơm của xạ hương là không giấu được, Vậy thì biết làm sao? Lát nữa ta sẽ dùng một tấm già thiên. Tế Nhật, nếu như còn không thẳng được, ngươi liền chủ động rời khỏi tiên cung. Không cần dùng, cố gắng đừng dùng tấm phù kia vào lúc này. Kiếm Tàng Phong híp mắt lại, khóe môi vĩnh lên, có thần côn và đại hắc thiên ở đây, như vậy trận chiến này nhất định sẽ là sương mù tung bay, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lát nữa phải dựa vào ngươi, ta sẽ cố gắng tăng tu vị của ngươi lên. Ngươi có Tán Thiên Chi Cốt và La Hầu, còn cả Cửu Diệu Thần Luân Kiếm. Chỉ cần có đủ tu vị, nhai tí đao của ngươi sẽ không chịu thiệt. Cũng không cần lo lắng những người khác, có ta ở đây, bọn họ nhất định sẽ bình yên vô sự. Sở Hy Thanh nghe vậy, thần sắc hơi động. Hắn nghe thấy vẻ tự tin mạnh mẽ ở trong lời nói của Kiếm Tàng Phong. Chẳng lẽ trận chiến ở bên ngoài tiên cung, Kiếm Tàng Phong vẫn còn giữ lại? Nhưng vào lúc này, một tòa cung điện nữa lại mở ra. Sáu nam nữ đi ra ngoài, tất cả đều là khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất xinh đẹp. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1289, không phải mây khói chính là huyễn thuật, 5. Người cầm đầu là một nữ tử áo trắng khoảng 20 tuổi. Tóc nàng đẹp như mây đen, mặt hạnh hàm đào, mi như núi xuân, mắt thu uyển. Chuyển, không chỉ đẹp đến yêu dị, mà dáng người cũng yêu kiều thước tha, ngực nở eo thon, mông cong chân dài. Sau khi nữ tử này đi ra, đầu tiên là nhìn văn tự ở trên bia đá, tranh đấu. Rất hợp ý ta. Sau đó mi tâm của nàng lại xuất hiện một cái linh nhãn, nhìn mọi người ở chung quanh rồi cười một tiếng, yêu, đúng thật là vô cùng trùng hợp nha. Người nơi này không tinh thông ẩn độn chi pháp thì cũng am hiểu huyễn thuật. Hoặc là mây khói nha. Sắc mặt tất cả mọi người trên quảng trường đều hờ hững, lười đáp lời. Sở Hy Thanh nhìn nữ tử này một chút, trên mặt lại hiện lên vẻ thất vọng. Nữ tử áo trắng này, chính là cửu vĩ linh hồ hồ tâm mị của Hiên Viên Phần, là một đại yêu tu vị nhất phẩm. Nếu người Hiên Viên Phần đã xuất hiện ở đây, vậy người của Lê Sơn tất nhiên sẽ ở khu vực khác. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh lại hơi phấn chấn. Nơi này ngoại trừ thần công và đại hắc thiên, lại có thêm hồ tâm mị nữa. Trận chiến tiếp theo, quả nhiên không phải mây khói thì chính là huyễn thuật. Hắn đưa mắt nhìn về phía tòa cung điện cuối cùng kia. Chờ người bên trong đi ra, trận chém giết này có thể bắt đầu rồi. Sở Hy Thanh không ngờ nhóm người mình lại chờ đợi ở quảng trường này tận 5 ngày. Bọn họ cũng bị những ánh mắt bao hàm sát ý kia nhìn chằm chằm 5 ngày. 5 đêm. Ban đầu, bọn họ cũng không dễ chịu gì, nhưng cũng tập mãi thành quen, nên làm cái gì thì làm cái đó. Sở Hy Thanh nên ngủ thì ngủ, nên tu hành thì tu hành. Kim Khoa Ngọc Lực bên trong tiên cung cũng rất mạnh, ngoại trừ vấn thù y. Ra thì nơi này không có năng lực ra tay với hắn. Nếu như đã không thể làm gì lẫn nhau, vậy thì không cần phải kiêng kỵ gì. Trạng vạng ngày hôm đó, Sở Hy Thanh tu luyện Tru Thiên Đao ở trong mộng. Cảnh năm canh giờ, sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly đang nhóm lửa nấu canh. Lửa là dùng pháp thuật tạo ra, nồi là pháp khí hình bồn bảo quản bí dược kia. Đồ ăn và nguyên liệu đều nằm trên lưng Tiểu Huyền Vũ. Hai cái bốn kêu ụp ụp, mùi thơm của đồ ăn hỗn hợp với mùi thuốc bay bốn phía. Vẻ mặt Sở Vân Vân tập trung và chăm chú. Lục Loạn Ly thì lại khoanh tay trước ngực, trong mắt ẩn chứa chờ mong. Sở Hy Thanh ngửi một cái, sau đó chỉ cảm thấy đau đầu. Lúc này, hắn cực kỳ hâm mộ Phương Bất Viên. Bởi vì trong chính đội ngũ này, quá nửa đều mang pháp khí không gian. Ngay cả hồ tâm mị của Hiên Viên Phần cũng mang đến một viên hư không giới. Mang pháp khí không gian có lợi ích gì đây? Bọn họ không chỉ mang rất nhiều đồ ăn vào, mà còn có thể giữ tươi, nóng hổi. Lấy ra là có thể ăn luôn. Dù là thần côn đại trưởng lão và đại hắc thiên cũng vậy, bọn họ có thần thông loại hình tụ lý càng không, đều có thể ăn ngon uống say. Sở Hy Thanh cũng mang không ít đồ ăn no bụng, tất cả đều chất đống trên lưng Tiểu Huyền Vũ. Tiểu Huyền Vũ là một cái tủ lạnh tự nhiên, có thể đảm bảo nguyên liệu nấu ăn không hỏng. Chỉ là sau khi giả đông thì nguyên liệu nấu ăn không còn tươi mới và ngon nữa.